Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 617, chương 616. Ngươi sẽ như thế nào sao? Karius Soko dĩ nhiên tại gấp, nếu như không phải như thế lời nói, cái kia không cách nào nhường. Kỳ tích xuất hiện phản triệu hoán dấu hiệu, muốn cho kỳ tích xuất hiện phản triệu hoán dấu hiệu. Cái kia nhất định phải là cùng Rama có chỗ sâu xa người phát ra từ nội tâm kêu gọi hắn. Cho nên nhất định phải là Rama đã từng đi qua thế giới mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này. Đồng thời, cùng Rama càng là sâu xa thâm hậu, cái kia phản triệu hoán thì càng dễ dàng phát động. Đây là bởi vì càng là cùng Rama sâu xa thâm hậu, vậy lại càng là có khả năng đối Rama sinh ra 100% lòng trung thành. Đem linh hồn của mình đều giao cho Rama, trở thành Rama sứ ma, cùng ký kết tuyệt đối khế ước. Cho nên, càng là cùng Rama sâu xa thâm hậu người, cái kia, kỳ tích, thì càng hội tự chủ cùng đối phương linh hồn tiến hành kết nối. Thông qua tự thân lực lượng, mở ra Rama cùng đối phương giữa linh hồn cửa chính, dùng chuẩn bị tùy thời đem đối phương hóa thành thuần túy ghi chép. Khắc vào Rama linh hồn bên trong, xét thấy ở đây, càng là cùng Rama sâu xa thâm hậu, vậy lại càng là có khả năng đối nó hình thành phản triệu hoán. Nhường phát ra từ nội tâm kêu gọi sẽ đi sâu linh hồn. Thông qua, kỳ tích, kết nối, truyền đạt đến Rama bên này, nếu như là đã đủ để trở thành Rama sứ ma cá thể. Cái kia thậm chí không cần đi sâu linh hồn trình độ kêu gọi. Chỉ phải tao ngộ đến nguy hiểm, lập tức liền sẽ thông qua. Kỳ tích, kết nối, đối Rama hình thành phản triệu hoán. Giống Masu, giống Asuna, này hai thiếu nữ đều là tiếp cận nhất điều kiện tồn tại. Một khi tao ngộ nguy hiểm, cái kia Rama bên này khẳng định sẽ có phản ứng. Đây cũng là Rama có thể an tâm tiến hành tu hành cùng du lịch bên trong một cái lý do. Trái lại Kariusai Soko, cùng Rama ở giữa sâu xa căn bản không gọi được là thâm hậu. Song phương lui tới thậm chí có thể nói là so sánh yếu kém. Chỉ là đã từng cùng một chỗ sinh hoạt qua thời gian một tháng. Cũng có một chút giao dịch cùng đổ ước quan hệ ở bên trong mà thôi. Cứ như vậy, Kariusai Soko lại là có thể đối Rama hình thành phản triệu hoán. Vậy khẳng định là bởi vì xảy ra chuyện gì khiến cho gấp đến đủ để đánh bạc tính mệnh không để ý đều. Muốn Rama hồi trở lại đến giải quyết tình huống, nếu không liền không hợp lý. Thế là, Rama chăm chú nhìn chằm chằm Kariusai Soko, ý đồ xem thấu nội tâm ý đồ. Irori, Yaya cập với Komurasaki một nhóm ba cái, Sesugetsuka, hệ liệt đo thiếu nữ là bởi vì bầu không khí cải biến ngừng thở. Kariusai Soko liền thừa nhận Rama tầm mắt, đánh xuống cái tẩu bên trong tàn thuốc về sau, hờ hững nói một câu. Trong hai năm này, Yaya dựa theo ngươi khi đó dặn dò, học không ít vận dùng sức mạnh kỹ xảo. Hiện tại ngươi tái sử dụng nàng, khẳng định sẽ cảm thấy giật nảy cả mình a. Kariusai Soko không đầu không đuôi đột nhiên nói ra như vậy, Rama liền quay đầu, nhìn về phía ôm trên người mình, mặt liền trước mặt mình Yaya. Yaya đồng dạng xoay đầu lại, đối nhau Rama ánh mắt, đôi mắt hơi có chút ướt át. Ngay sau đó, Yaya liền gương mặt ửng hồng chậm rãi đem bờ môi nhích lại gần. Bành, Rama nắm đấm tại Yaya trên đầu đánh xuống, khiến cho trùng kích tại Yaya trên đầu nổ tung. Yaya đau kêu một tiếng, che đầu, tại tatami bên trên cút ngay. Rama này mới thu hồi nắm đấm, giật nảy cả mình không có cảm nhận được, nhưng lớn bị dọa dẫm phát sợ cũng là cảm nhận được. Rama ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu như vậy, nhường bầu không khí trở nên tế nhị. Kariusai Soko chậm rãi thở dài một hơi, dứt khoát cũng thẳng vào chính đề, giống như Yaya ưu tú đó. ta còn có hai cỗ. Kariusai Soko lời nói, phảng phất để cho người ta ý thức được cái gì một dạng. Nhưng mọi người ở đây dồn dập cũng vì đó kinh ngạc. Chủ nhân, Irori mở to hai mắt. Soko, Komurasaki cũng ngẩn người. Khó, chẳng lẽ, Yaya thì giống như là có dự cảm không lành một dạng. Theo tatami bên trên nhảy dựng lên, đối Kariusai Soko làm ra phòng bị tư thái, tựa như tại dự phòng cái gì bên thứ ba đến một dạng. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngươi, liền Rama đều nhíu mày, giống như là lý giải Kariusai Soko muốn nói cái gì một dạng. Nhìn chăm chú đi qua, liền dưới tình huống như vậy, Kariusai Soko không nhúc nhích mở miệng. Ta có thể đem ta đắc ý nhất tác phẩm, Sesugetsuka, hệ liệt ba bộ Automaton đều cho ngươi. Cái này là Kariusai Soko lời muốn nói. Đối mặt câu nói này, tỉ muội ba người còn chưa kịp nói cái gì, Rama liền đã thẳng thắn lên tiếng, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Rama liền nói chỉ là một câu như vậy mà thôi, có thể không chính là như vậy sao? Sesugetsuka, hệ liệt ba bộ Automaton, toàn thế giới đẳng cấp cao nhất ba cái kiệt tác, như thế vô luận là giá trị, giá cả vẫn là giá vị đều cao đến kinh người ba thiếu nữ. Căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ liền dâng tặng cho mình a. Sẽ không muốn nói lại là đánh cược a. Rama liền giống như cười mà không phải cười bộ dạng này nói. Đối với cái này, Kariusai Soko lại là liền cười đều không có cười một thoáng. Nhắm mắt lại, chỉ có âm thanh chậm rãi vang lên. Tại Tây Phương một chỗ Mersinat trong học viện, lại không lâu nữa, sẽ có một trận thịnh yến. Kariusai Soko thanh âm giống như theo địa phương xa xôi truyền đến một dạng, truyền vào Rama trong tai. Ta hy vọng ngươi đi tham gia cuộc thịnh yến này, đồng thời đánh bại tất cả vướng bận người. Cầm tới tại cuộc thịnh yến này bên trên mới có thể có đến xưng hào. Nghe vậy, Rama híp mắt lại, cũng không nói gì, chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm Kariusai Soko mà thôi. Deity, chủ nhân, mọi người, Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba tỷ muội thì là lẫn nhau há hốc mồm. Muốn nói chút gì đó, lại là cái gì đều nói không nên lời. Cũng chính là như vậy đi. Nếu như ta đạt thành hy vọng của ngươi, ngươi liền đem nữ nhi của mình nhóm cho ta không? Rama bình tĩnh chỉ ra điểm này. Không sai, Kariusai Soko liền mảy may lưỡng lự đều không có. Trực tiếp điểm đầu, đối với cái này, ba tỷ muội tựa hồ có ý kiến gì. Nhưng nhìn đến Kariusai Soko cái kia lạnh lùng biểu lộ về sau liền lại là cái gì đều cũng không nói ra được, đến mức Rama, nếu như ta không làm, ngươi sẽ như thế nào sao? Rama vô cùng rõ ràng tiến hành thăm dò. Chỉ là, ngươi sẽ làm. Kariusai Soko lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp. Nói, dù sao, ngươi nắm ta tìm người. Ngay tại cái kia sở học viện bên trong. Lời ấy lời này, khiến cho đến Rama bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt, đủ lực cảm xúc bắt đầu hiển hiện. Thật sao? Rama liền có chút phức tạp giống như mà nói. Tìm tới hắn sao? À, Kariusai Soko gật đầu, nói, hắn ở nơi đó thế nhưng là nổi danh nhất thiên tài. Ưu tú đến thậm chí được xưng là đánh vỡ mở trường học đến nay lịch sử. Là tại trận kia thịnh yến bên trong cách cái kia xưng hào gần nhất nhân vật. Nói cách khác, hắn cũng sẽ tham gia trong miệng ngươi nâng lên thịnh yến. Đúng không? Rama đem tầm mắt liếc nhìn Kariusai Soko. Đúng là như thế. Kariusai Soko lần nữa điểm xuống đầu. Yên lặng. Như vậy tại Rama cùng Kariusai Soko ở giữa tràn ngập mà ra. Yaya, Irori, Komurasaki ba người tựa hồ có chút thấy không được tự nhiên. Lại không ai dám ở thời điểm này xen vào. Liền Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đều một cái dừng lại tại Rama trên bờ vai. một cái nhảy vào hắn trong ngực, lẳng lặng quan sát lấy một màn này. Thật lâu về sau, được, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, đứng dậy, cuộc thịnh yến này, liền để ta đi gặp một lần đi. Rama liền làm ra quyết định này. Giờ khắc này bên trong, Kariusai Soko trong mắt hiện ra yên tâm vẻ mặt, mà lại, này phần yên tâm bên trong còn mang theo có chút thương cảm cùng ảm đạm. Ta sẽ giúp người chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Kariusai Soko giấu trong lòng thương cảm cùng ảm đạm, thậm chí ngay cả yên tâm đều giấu đi. Bộ dạng này nói, sau khi chuyện thành công, Irori cục Komurasaki sẽ là của ngươi. Đây cũng là Kariusai Soko quyết định. Cứ như vậy, Rama quyết định đi tới Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học tập. Đồng thời, thẳng đến lấy dạ hội mà đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.